Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 823, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 823 Lục Lãnh Phong nằm trên ghế, đôi mắt sáng lại mờ đi, một bóng đen che khuất trên mặt tóa ra là thằng bé gọi đến đây, không phải là người phụ nữ đáng ghét đó ai ngày tới chú có hơi bận nên chắc không thể qua được đâu. Nhưng mẹ nhớ chú lắm, ngày nào mẹ cũng thở dài ngao ngán, mẹ chỉ ăn có vài miếng nhỏ thôi, vừa đói vừa ốm, hôm nay lại sốt cao. Con lo nếu chú không về thì mẹ con sẽ chết mất, con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Túi sữa nhỏ khịt khịt mũi dường như đang thổn thức, Lục Lãnh Phong sừng sốt bật dậy khỏi ghế. Mẹ con bị sốt à, thế mẹ đã đi gặp bác sĩ chưa? Không có, mẹ chỉ lấy một gói thuốc cảm, rồi nhốt mình trong phòng ngủ, còn không có ăn sáng. Túi sữa nhỏ nói với giọng điệu vừa lo lắng vừa buồn bã. Chú sẽ đến đó ngay. Lục Lãnh Phong thần kinh trở nên căng thẳng và lấy áo lập tức chạy ra bên ngoài. Phụ nữ ngốc, ai cũng là mẹ mà không biết chăm sóc bản thân, thật ngốc và thật đáng buồn. Trong căn hộ, túi sữa nhỏ cúp điện thoại, khóe miệng nở nụ cười ma mị. Sau khi ăn vài miếng hoa quả, nhìn thời gian, cậu bé đoán được Lục Lãnh Phong sắp đến, liền đi tới trước mặt Hy Nguyệt. Mẹ ơi, hôm nay nước da của mẹ không được tốt lắm, đã đến lúc phải đắp mặt nạ rồi. Sau khi nói xong, cậu bé xé một miếng mặt nạ cho cô. Hy Nguyệt không biết âm mưu nhỏ của con trai mình, thấy thằng bé xé mặt nạ rồi không muốn lãng phí liền cầm lấy. Sau khi đắp mặt nạ, cô nằm xuống băng ghế và chợp mắt. Túi sữa nhỏ đợi Lục Lãnh Phong đến ở tầng dưới. Lục Lãnh Phong rất nhanh đã tới. Túi sữa nhỏ ngồi trên sofa, đầu rũ xuống, trông có vẻ rất phiền muộn. Chú Ma Vương, mẹ nghe tin chú sắp tới, mẹ liền lén trốn trong phòng đắp mặt nạ rồi, con không muốn chú thấy mẹ khổ sở. Những ngày này mẹ thật sự rất mệt mỏi. Nghe thấy điều này, Lục Lãnh Phong đã rất đau khổ và tất cả sự tức giận trong lòng anh đều tan biến. Anh định lên lầu thì giọng nói của túi sữa nhỏ lại vang lên từ phía sau. Mẹ không muốn cho mọi người biết mẹ bị bệnh nên chú cứ giả vờ như không biết nhé. Lục Lãnh Phong gật đầu và bước lên lầu. Trên ban công, Hy Nguyệt đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy có tiếng bước chân, tưởng là túi sữa nhỏ túi truyền tới, nói nhỏ. Bảo bối, con có ở đây không? Lục Lãnh Phong duỗi tay đặt lên trán cô, cảm thấy nhiệt độ không sao cả, hình như đã hạ xuống, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Hy Nguyệt sừng sốt trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Nhìn thấy người phía sau, nàng mắt to hơn chuông đồng. Ma Vương Tu La, sao anh có thể im lặng như vậy chứ? Anh không trả lời mà ôm cô nghiêng người đi về phía giường. Cách chương.